thêm vào đó Quản Phương Nghi có quá nhiều người chú ý, Hạo Vân Đồ không cách nào chiếm Quản Phương Nghi làm của riêng. Cách chương